Dragon 3, Rising, Hỏa Kiếm. Hỏa Kiếm, góc truyện audio.com. Ôi ở đâu ra thế này? Runner sững sờ khi thấy Dragon bước vào và ném cục quặng xuống đất ngay trước chân của Runner. Bằng cách ngắn gọn nhất, Dragon giải thích về Slembum và cây Menoa. Ngồi trước cục quặng, Runner vuốt ve bề mặt thô ráp của nó. Những ngón tay bà mâm mê những màu kim loại nằm rải rác trên cục đá. Ngươi thật điên rồ, hoặc có lẽ ngươi thật dũng cảm khi dám thách thức cây Menoa. Bà ta không phải dễ đùa thế đâu. Bằng này có đủ cho một cây kiếm không? Sapphire hỏi. Vài cây cũng đủ, nếu như ta dựa vào kinh nghiệm của mình để khẳng định như thế. Runner nói, sự hưng phấn trong bà đang tăng. Bà tiên già liếc nhìn cái lò rèn của mình nằm chính giữa cửa. Vỗ hai tay vào nhau. Mắt bà sáng lên với tất cả sự nhiệt huyết và quả quyết. Bắt đầu thôi, ngươi muốn một cây kiếm phải không? Khắc tinh của tà thần. Rất tốt, ta sẽ cho ngươi một cây kiếm chưa bao giờ có ở Alagaesia này. Nhưng còn lời thề của bà, đừng nghĩ về nó, nên nhớ hai ngươi phải quay về Vaden đó. Đáng lẽ chúng tôi nên rời đi từ cái ngày mà chúng tôi đến. Runner ngừng lại, tâm trạng bị dồn nén. Ta sẽ phải khẩn trương hơn mức bình thường và sử dụng phép thuật để làm việc. Vì nếu không sử dụng phép thuật thì có lẽ phải mất tới cả tuần để hoàn thành. Ngươi và vảy sáng sẽ giúp ta. Không phải là một câu hỏi nhưng Dragon vẫn gật đầu đồng ý, chúng ta sẽ không nghỉ tối nay. Nhưng ta hứa với ngươi, khắc tinh của ta thần, sáng ngày mai ngươi sẽ có kiếm để dùng. Khụy gối. Runner nâng cục quặng khỏi mặt đất mà không cần phải tận sức và mang nó tới cái đe chô đang làm dở tác phẩm của bà. Dragon cởi bỏ bộ trang phục của mình để tránh khi làm việc sẽ làm hỏng nó. Rồi Runner đưa cho nó cái áo chẽn da bó sát người và một cái tạp dề chống cháy. Runner cũng mắc như thế. Khi Dragon nhắc tới găng tay, bà cười và lắc lắc cái đầu. Nó chỉ làm cho người thợ rèn thêm vụng về. Runner dẫn nó tới một cái hang giống như phòng ngủ ở giữa một cái thân cây to trong khu nhà của bà. Bên trong là những bao chứa than cốc và những viên như đất sét trắng xốp. Dùng phép thuật, họ nâng vài trăm viên lên và mang chúng ra ngoài đưa đến lò rèn. Sau đó họ cũng mang chừng ấy bao than tới. Mỗi bao còn to hơn cả một người đàn ông. Chỉ một lần họ đã mang đủ những thứ mà họ cần làm, Runner rất hài lòng. Bà và Dragon cùng bắt tay vào nấu chảy quặng. Việc nấu chảy này khá phức tạp. Runner không dám dùng quá nhiều phép thuật can thiệp vào cấu trúc của nó. Bởi vậy việc này mất gần hết buổi chiều. Đầu tiên họ đào một cái hố hình chữ nhật sâu 5 feet để họ có thể đổ đầy cát, sỏi, đất sét, than, tro, và họ tạo một số lỗ và kênh dẫn hơi ẩm để không làm ảnh hưởng tới quá trình nung chảy. Khi lấp đầy hố bằng với mặt đất, họ tạo một cái máng gạch, sử dụng nước và đất sét tạo thành một loại vữa không cháy. Lục lọi trong nhà, Runner quay lại với một cặp ống bể để gắn lên những cái lỗ của máng. Họ giải lao, uống và ăn một ít bánh mì với phó mát. Sau bữa ăn nhanh, Runner đặt một nắm nhỏ cành cây xuống cái máng và nhóm lửa. Miệng lẩm bẩm điều gì đó. Khi lửa cháy, bà đặt những miếng gỗ sồi vừa xuống dưới đáy. Gần một giờ, bà trông ngọn lửa, chú tâm như người làm vườn đang trồng hoa hồng, cho tới khi gỗ cháy và thậm chí than đã đỏ rực. Sau đó Runner gật đầu với Dragon và nói, bắt đầu. Dragon nâng cục quặng lên và nhẹ nhàng đặt nó xuống cái máng. Hơi nóng chạm vào tay làm nó không thể chịu đựng nổi, nó buông cục quặng ra và nhảy lùi lại. Lửa bắn tung tóe giống như một đàn đom đóm bay lượn. Phía trên đỉnh nó dùng sẻng xúc than phủ một lớp dày để làm nguyên liệu cháy. Dragon phủi lớp bị than dính vào tay. Sau đó cầm chiếc bễ thổi đặt vào vị trí và bắt đầu đẩy để tạo gió. Trong khi phía bên kia Runner cũng đang ra sức đẩy. Lửa được đốt với từng luồng khí cấp đều đặn, bởi vậy cục quặng càng được nung nóng hơn. Những chiếc vảy trên ngực Sapphire cũng như phía dưới đầu và cổ của cô ả phản chiếu những ánh lửa lấp lánh trong vũ điệu nung chảy. Cô ả khom người ngồi cách xa vài thước anh, Mắt cô ả dán vào trung tâm ngọn lửa. Em có thể giúp được mà. Chỉ mất một phút là cục quặng sẽ tan ra như nước thôi. Được đấy, Runner nói, nhưng nếu chúng ta nấu chảy nó quá nhanh, kim loại sẽ không kết hợp với than và nó sẽ trở nên không đủ độ cứng và mềm dẻo cần thiết để rèn kiếm. Hãy tiết kiệm ngọn lửa của ngươi. Vậy sáng ạ, chúng ta sẽ dùng tới nó sau. Nhiệt từ vân nung và nỗ lực kéo bễ làm người Ira gần đẫm mồ hôi. Cánh tay trần của nó sáng bóng dưới ánh lửa. Kể từ bây giờ họ sẽ dừng bễ thổi. Dùng sẻng thêm một lớp than lên ngọn lửa. Công việc cứ đều đều như thế làm Ira gần quên cả thời gian. Lửa vẫn cháy đều dưới bàn tay kéo bễ thổi của Ira gần. Nó chú ý đến dáng vẻ thận trọng của Sapphire. Nó bất chợt giật mình khi Runner nói. Đủ rồi, không cần bễ thổi nữa. Nó có thể tự cháy. Lau chán xong, Iragon giúp Runner xúc những cục than nóng ra khỏi lò và nhúng vào một cái thùng đầy nước. Những cục than kêu xèo xèo và phát ra một làn hơi cay xè. Cuối cùng cũng xuất hiện những vũng kim loại trắng nóng hổi ở đáy phễu. Xỉ và những chất cặn khác đã được lấy đi hết trong suốt quá trình nung. Runner thu thập kim loại với từng mẩu nhỏ màu trắng, sau đó đưa chúng tới chiếc ghế gần chỗ rèn. Làm gì bây giờ? Iragon hỏi. Giờ thì đợi, đợi để làm gì? Runner ngước nhìn bầu trời, nơi mà những vết sáng của mặt trời lặn sơn lên những mảng mây rách nát đủ thứ màu đỏ, tím, vàng. Phải đợi trời tối chúng ta mới làm tiếp vì lý do tạo màu cho thanh kiếm thép sáng cần thời gian để nguội đi làm cho nó mềm ra và dễ để tạo hình. Với tay ra đằng sau, Runner cởi sợi dây buộc tóc, gom lại mớ tóc rồi buộc lại cho gọn gàng. Trong thời gian chờ đợi, chúng ta hãy nói chuyện về kiếm của cậu. Cậu dùng kiếm một tay hay hai tay? Iragon suy nghĩ một chút sau đó nói. Không nhất thiết, nếu phải lựa chọn tôi thích cầm kiếm một tay và tay kia cầm khiên. Tuy nhiên hoàn cảnh không phải lúc nào cũng thuận lợi. Tôi thường phải chiến đấu mà không có khiên. Do vậy tôi thích cầm kiếm cả hai tay để có thể tung ra cú đánh mạnh hơn. Chuôi thanh Zarok đủ lớn để tôi cầm bằng tay trái. Nhưng đầu chuôi có gắn thêm viên hồng ngọc nên không được thoải mái lắm. Nó không tạo cho tôi cảm giác an toàn khi cầm nó. Vì vậy tốt hơn hết là chuôi nên dài hơn một chút. Thế cậu muốn chính xác là một thanh kiếm dùng hai tay hả? Iragon lắc đầu, nó quá lớn khi đánh nhau trong nhà, còn tùy thuộc vào sự kết hợp giữa lưỡi kiếm và chuôi kiếm. Nhưng thông thường, cậu đã đúng, cậu có muốn một thanh kiếm một tay rưỡi không? Han, pa, háp. Hèn suốt, một hình ảnh chợt lóe lên trong đầu Iragon về thanh kiếm đầu tiên của Mutak. Nó cười, tại sao không nhỉ? Đúng, thanh kiếm một tay rưỡi là hoàn hảo. Tôi nghĩ thế, thế cậu muốn lưỡi kiếm dài bao nhiêu? Không dài hơn thanh Zarok. Cậu muốn lưỡi kiếm thẳng hay lưỡi kiếm cong? Thẳng, thế còn vấn đề phòng thủ? Không vấn đề gì, khoanh tay, cằm Runner chạm xương ức, mắt ban nặng trĩu, môi run run, thế độ rộng của bản kiếm. Nên nhớ, nó rất quan trọng để giữ cho thanh kiếm khỏi bị gãy. Dĩ nhiên là rộng hơn một chút so với Zarok. Tại sao? Tôi nghĩ trông nó như thế sẽ tốt hơn. Giọng khàn khàn một tiếng cười vỡ ra từ trong họng của Runner. Nhưng bằng cánh nào có thể cải thiện được việc sử dụng kiếm? Lúng túng, Iragon không nói một lời nào. Đừng bao giờ đề nghị ta thay đổi một vũ khí chỉ đơn thuần làm thay đổi diện mạo của nó. Runner quở mắng vũ khí là công cụ. Nếu nói nó đẹp thì là bởi vì nó hữu dụng. Một thanh kiếm mà không có đủ chức năng của nó thì trong mắt ta nó chỉ là một thứ xấu xí, cho dù nó có hình dáng đẹp, thậm chí được trang trí bởi những thứ trang sức đẹp mắt, quý giá. Vị tiên giả bĩu môi, ném chúng ra khỏi suy nghĩ. Một thanh kiếm phải phù hợp trong một trận chiến sống còn. Nó phải bảo vệ được cậu trong những đường hầm chật hẹp ở Fadender. Một thanh kiếm hội tụ đủ các yêu cầu. Chiều dài vừa phải, chuôi kiếm sẽ không dài hơn mức bình thường. Một thanh kiếm để kết liễu Gauberchi, Iragon nói. Runner gật đầu và nó cũng phải chống lại được phép thuật nữa, cầm bà lại chạm vào ngực. áo giáp đã có những bước cải tiến rất lớn trong những thế kỷ trước. Bởi vậy vấn đề bây giờ là phải làm thế nào để chọc thủng được miếng kim loại trên áo giáp và đâm sâu vào bên trong. Hừm, từ một cái túi bên hông, Ranan lấy ra một sợi dây rồi bà đo bàn tay và cánh tay của Iragan. Sau đó bà tìm một cái que cười than bằng kim loại và quăng cho Iragan. Nó bắt lấy bằng một tay và dướn lông mày nhìn Ranan. Bà chỉ một ngón tay và nói tiếp tục đi. Hãy để ta xem cách cậu di chuyển khi trong tay cầm một thanh kiếm. Đi bộ xung quanh lò rèn. Iragan thầm cảm ơn bà vì làm nó gợi nhớ đến những động tác Grom đã dạy nó. Sau vài phút, nó nghe thấy tiếng leng keng của kim loại rơi trên đá. Ranan ho và nói chẳng hy vọng gì. Ranan bước tới trước mặt Iragan, cầm một cái que cười than khác, trán nhăn lại, đôi mắt quắc vẻ nghiêm nghị. Khi bà ấy tung chiếc que cười than và hét, đỡ này, khắc tinh của tà thần. Chiếc que cười than nặng trịch của Ranan rít lên trong không khí lao tới Iragan với một đòn mạnh phi thường. Nhảy qua một bên, Iragan né đòn tấn công. Chiếc que kêu bật khỏi tay nó khi hai thanh kim loại chạm nhau. Mặc dù Ranan không thực sự có kinh nghiệm về kiếm thuật, nhưng Iragan vẫn thấy bà là một đối thủ đáng gờm. Cuối cùng họ buộc phải dừng lại, hai thanh cười quá mềm và đã bị cong ngoằn như cành của cây thủy tùng. Ranan nhặt hai thanh cười đem vứt vào chỗ để dụng cụ hỏng. Sau đó quay trở lại, bà tiên già hất cằm và nói bây giờ thì ta biết chính xác hình dạng thanh kiếm của cậu rồi. Nhưng bà sẽ làm nó như thế nào? Sự tinh nghịch lấp lánh trong con mắt Ranan. Ta sẽ không làm, chính cậu sẽ làm nó chứ không phải ta. Khắc tinh của tập thần ạ. Iragan há hốc mồm nhìn Ranan một lúc. Nó lắp bắp, tôi hả, nhưng tôi chưa bao giờ thử làm việc ở một lò rèn. Thậm chí tôi không hề có tí kỹ năng nào để rèn một con dao thông thường. Vẫn ánh mắt đó, Ranan nói, vậy thế mà chính cậu sẽ là người làm thanh kiếm này đấy. Nhưng bằng cách nào, bà sẽ đứng cạnh tôi và đưa ra yêu cầu khi tôi nện búa hay sao? Gần như thế Ranan nói. Không, ta sẽ hướng dẫn động tác cho cậu thông qua ý chí để đôi tay của cậu có thể làm cái mà ta không thể. Đó không phải là một giải pháp hoàn hảo, nhưng ta nghĩ còn một lý do khác là tránh được việc phá vỡ lời thề của ta và nó cho phép ta tiếp tục nghề nghiệp của mình. Iragan tỏ ra lo lắng, nếu làm thế thì cũng có khác gì chính tay bà làm đâu. Ranan sầm mặt, giọng cộc can, thế cậu có muốn kiếm nữa hay thôi? Tất nhiên là muốn, ngươi thật là phiền phức, việc rèn kiếm do ngươi làm là khác vì ta nghĩ nó như thế là khác. Nếu không thì chính lời thề của ta sẽ ngăn cản trong quá trình làm việc. Bởi vậy, trừ phi cậu muốn trở về Vaden với hai bàn tay trắng. Bằng không cậu nên khôn ngoan im lặng mà làm theo. Vâng thưa Ranan, họ đi tới chỗ nung chảy. Rồi Ranan và Saphira chăm chú quan sát khối còn ấm của cục thép sáng nằm dưới đáy cái phễu gạch. Đập nó thành những miếng có kích thước ban đầu Ranan chỉ đạo. Và lùi ra để giữ khoảng cách an toàn. Nhấc chân trước lên, Saphira đập vào khối thép bằng tất cả sức lực. Đất rung lên, khối thép xuất hiện vài vết nứt. Phải mất 3 lần Saphira mới làm thỏa mãn Ranan về kết quả của mình. Ranan thu những miếng thép sắc nhọn lại đặt vào cái tạp dề và mang xuống cái bàn thấp cạnh chỗ rèn. Sau đó bà phân loại dựa theo độ cứng của từng miếng. Rồi nói với Iragan, bà có thể quyết định màu cũng như cấu trúc kim loại cái thì quá cứng. Cái thì quá mềm bà nói và trong khi ta tìm ra cái mà ta muốn thì nó cũng đòi hỏi về nhiệt độ nữa. Bởi vậy chỉ sử dụng những miếng thật sự thích hợp để rèn kiếm. Trên lưỡi kiếm thì phải cần thép cứng hơn, bà chọn những miếng sán màu, lấp lánh thật tốt để làm một cái lưỡi sắc bén. Phần giữa cả kiếm nên được làm bằng thép mềm hơn, bà chọn những miếng xám màu và không sáng thật tốt để chịu một cú đánh mạnh. Trước khi kim loại được rèn thành hình dạng nhất định, chúng ta cần phải làm sạch nó khỏi cặn bẩn. Bằng cách nào? Saphira hỏi, người sẽ thấy ngay thôi. Ranan đi tới cây cột chống đỡ mái nhà của lò rèn. Ngồi dựa lưng vào nó. Khoanh chân, mắt nhắm lại, khuôn mặt điềm tĩnh và hỏi. Sẵn sàng chưa, khắc tinh của ta thần? Sẵn sàng, Iragan trả lời mặc dù trong bụng nó thật hồi hộp và căng thẳng. Điều đầu tiên mà Iragan chú ý đến Runner là khi tâm trí ho gặp nhau giống những âm thanh nhỏ vang vọng xuyên qua bóng tối và những hình ảnh lộn xộn trong đầu bà ta, tiếng nhạc trầm chậm và thận trọng đâu đó lóe lên một nốt lạ và lơ đãng như tiếng kèn kẹt trong não bà. Điều đó nói lên điều gì về tính cách của bà? Iragan không chắc chắn lắm nhưng những dư âm sợ sệt làm nó cân nhắc lại tới sự cho phép của tâm trí Runner để điều khiển con người nó. Nhưng khi nó nghĩ về Sapphire đang ngồi bên cạnh, chăm chú nhìn nó, sự lo lắng trong nó giảm dần. Những bức tường phòng thủ xung quanh ý thức nó cũng mờ đi. Cảm giác giống như có một tấm len thô ráp trượt trên da nó khi Runner dùng ý thức xâm chiếm lấy tâm trí nó. Ý thức bà len lỏi vào những nơi riêng tư nhất của cuộc đời nó. Nó rùng mình và muốn cắt đứt mối giao cảm ngay lập tức. Nhưng sau đó giọng nói thô ráp của Runner vang lên trong đầu nó. Thư giãn đi, khắc tinh của ta thần. Tất cả rồi sẽ ổn thôi. Vâng thưa Runner. Sau đó, Runner bắt đầu nâng cánh tay của Iragan lên, dịch chuyển chân của nó, xoay đầu nó và một mặt thử khả năng của cơ thể nó. Thật lạ khi Iragan cảm thấy đầu và tứ chi nó di chuyển ngoài sự điều khiển của chính nó. Lạ hơn nữa là mắt nó bắt đầu cử động từ nơi này nhìn sang nơi khác. Dường như họ đã hòa hợp làm một, cảm giác không tự chủ được làm nhóm lên trong lòng Iragan một sự hoảng loạn đột ngột. Khi Runner điều khiển Iragan đi bộ về phía trước chân vấp vào một cái xó xỉnh nào đó trong lò rèn. Và dường như nó sẽ ngã lăn ra ngay lập tức nếu như nó không phản xạ nắm lấy chiếc đe để giữ thăng bằng. Đừng cản trở, nếu tâm trí cậu can thiệp không đúng lúc trong suốt quá trình rèn kiếm. Cậu sẽ tự gây ra cho bản thân những tổn thương vĩnh viễn. Vậy thì bà nên cẩn thận một chút, Iragan vặn vẹo. Kiên nhẫn nào, khắc tinh của ta thần. Sẽ dần tốt hơn, trời đã tối rồi. Trong khi chờ những vệt sáng cuối cùng mờ dần đi trên nền trời nhưng tấm thảm nhung khổng lồ. Runner chuẩn bị sẵn sàng cho công việc, chuẩn bị rất nhiều loại công cụ khác nhau. Sự vụng về ban đầu của bà thể hiện trên các động tác của cơ thể Iragan sớm biến mất. Mặc dù một lần bà vung trượt cây búa nện xuống đầu ngón tay của Iragan đang để trên bàn. Sự đau đớn làm mắt Iragan ngấn lệ. Runner xin lỗi và nói. Cánh tay của cậu dài hơn của tôi. Một phút sau đó khi họ bắt đầu, Runner giải thích, thật là may mắn vì cậu có được sự nhanh nhẹn và sức mạnh của thần tiên. Khắc tinh của ta thần ạ, bằng không chúng ta không thể hoàn thành công việc trong đêm nay đâu. Lấy một mảnh thép sáng cứng và một mảnh mềm mà Runner đã lựa ra. Bà giặt chúng vào trong lò, thuận theo yêu cầu của bà tiên già, Sapphire đốt nóng thanh thép. Sapphire hơi há miệng chỉ đủ nhỏ để phun một luồng lửa trắng xanh tập trung thành một dòng nhỏ. Không để lửa tràn ra những chỗ khác của xưởng rèn, ngọn lửa nhỏ ào ào tuôn ra thắp sáng cả không gian trước của với một luồng sáng màu xanh cực mạnh. Nó làm cho vảy của Sapphire phản chiếu và lóe lên những tia sáng chói. Runner điều khiển Iragan đưa thép sáng di chuyển trong ngọn lửa bằng một cái kẹp mỗi khi miếng kim loại này rực đỏ. Bà đặt nó lên chiếc đe, rồi vung hàng loại cú giáng từ chiếc búa tạ xuống, làm dệt tấm kim loại thành những miếng mà có độ dày chỉ còn vẻn vẹn độ một inch. Bề mặt của miếng kim loại nóng đỏ sáng rực lên bởi những hạt bụi sắt sáng chói. Mỗi khi bà hoàn thành một tấm, bà lại ném nó vào cái máng bên cạnh đựng đầy nước muối. Tất cả các tấm thép sáng đã được làm phẳng dệt. Runner kéo những tấm này ra khỏi máng nước. Nước muối làm nóng cánh tay Iragan. Cọ rửa chúng bằng một viên sa thạch để loại bỏ hết những lớp cặn đen bám trên bề mặt. Việc cọ rửa là lộ ra cấu trúc kết tinh như pha lê của những miếng kim loại. Runner chăm chú quan sát. Hơn thế nữa bà phân loại chúng theo độ cứng và sự nguyên chất thông qua cấu trúc tinh thể của chúng. Iragan vẫn còn bị giữ bí mật với tất cả mọi ý nghĩ và cảm giác của Runner. Bởi một số lý do khó nói giữa họ, Sự hiểu biết sâu sắc của bà làm nó bất ngờ. Bà thấy được nhiều thứ bên trong kim loại mà nó nghĩ chúng không tồn tại. Và sự dự liệu của bà có liên quan đến thái độ vượt ra ngoài sự am hiểu của nó. Nó cũng cảm thấy được bà không hoàn toàn hài lòng khi cầm búa để nện dẹt tấm kim loại. Sự không hài lòng của bà vẫn tiếp tục gia tăng cho đến khi bà nói. Ô hay, hãy nhìn những vết lồi lõm trên tấm kim loại kia, ta không thể rèn một thanh kiếm giống như thế này được. Sự điều khiển của ta không phù hợp với cánh tay của cậu. Và đôi bàn tay không đủ tốt để rèn một cây kiếm tốt. Trước khi Iragan có thể cố gắng để giải thích lý do với Runner thì Sapphire đã nói. Những công cụ này không phù hợp. Runner ạ, hãy chắc chắn rằng bà có thể tìm ra giải pháp để bù lại sự bất tiện này. Bất tiện ư, Runner khịt mũi. Ta không có gì hơn là một chú chim non mới ra giàng. Ta là một kẻ lạ mặt sống trong một ngôi nhà lạ hoác. Vẫn cân nhàn, bà hơi cúi đầu cân nhắc. Thái độ là Iragan thấy khó hiểu. Rồi bà nói tiếp, được thôi ta có một giải pháp. Nhưng ta cảnh báo trước, ta sẽ không tiếp tục nếu ta không duy trì được sự khéo léo cần thiết. Bà không giải thích thêm giải pháp đó là gì. Nhưng tự từng người biết, đặt những tấm thép trên đe và bẻ gãy chúng thành những mảnh không rộng hơn cánh hoa hồng. Thu thập một nửa số miếng cứng hơn. Runner xếp thành một cục sau đó phủ đất sét để giữ chúng lại với nhau. Cục này tiếp tục dày lên và dài khoảng 7 gang tay. Tương tự như một người thợ làm bánh mì thêm hoặc bớt những ổ bánh mì trong lò nướng. Runner đặt phần cuối của thanh dài trên và giữa lò, và cho Iragan lùi lại xa nhất có thể trong khi một tay nó vẫn còn giữ cái tay cầm. Rồi bà đề nghị Sapphire tiếp tục phun lửa. Khung cảnh giữa cánh cửa lại rực sáng bởi một thứ ánh sáng màu xanh cực mạnh. Nhiệt quá lớn đến mức Iragan cả thấy như phần da trần của mình trở lên khô cứng. Và nó thấy những viên đá granite trong lò bị nung nóng ánh lên sắc vàng rực rỡ. Thép sáng có thể tan chảy trong nửa giờ nung trong than hồng. Nhưng với ngọn lửa từ miệng Sapphire chỉ cần một ít phút nó đã tan chảy trước khi nó trắng sáng. Lúc ấy Runner yêu cầu Sapphire ngừng thổi lửa. Cả lò rèn chìm trong bóng tối sâu thẳm và tĩnh mịch khi Sapphire đóng hai hàm răng của cô ả. Điều khiển Iragan tiến lại gần mang thanh thép nóng cháy sáng gồm những mảnh thép sáng và đất sét lại chỗ chiếc đe. Dùng búa bà nện xuống để hàn những miếng đó lại với nhau thành một khối. Bà tiếp tục giáng những nhát búa xuống cục kim loại cho tới khi nó dài ra và xuất hiện một đường cắt ở giữa. Sau đó lại hàn chúng lại với nhau. Những âm thanh vang vọng quanh những cái cây cổ thụ, lởn vởn quanh chiếc cửa lớn. Runner điều khiển Iragan mang thép sáng quay lại chỗ lò. Màu sắc của nó đã chuyển từ trắng sang vàng. Và Sapphire lại tiếp tục phun lửa lên kim loại. 6 lần Runner đốt nóng và quyện thứ kim loại này, mỗi lần như thế nó trở lên mịn hơn và dẻo dai hơn. Cho đến khi uốn cong nó mà không tạo ra vết nứt nào. Khi Iragan quay búa lên kim loại, mọi hành động của nó đều do Runner điều khiển, bà tiên già bắt đầu hát bằng cả tiếng của bà và cả tiếng của nó. Cùng nhau, hai giọng hát tạo thành bài hòa âm khó nghe quyện cùng tiếng búa nện. Một cảm giác ngứa ran chạy dọc xương sống nó khi nó cảm thấy luồng năng lượng đang chảy từ những lời hát ra miệng. Và nó nhận ra rằng trong lời hát có chứa phép thuật của sự hình thành, định hình và gắn kết. Bằng hai giọng hát, Runner hát lên kim loại thép sáng đang nằm trên đe, mô tả những đặc tính của nó, phân tích chúng theo những cách mà Iragan không tài nào hiểu được. Và yểm vào trong thép sáng những mạng lưới bùa chú phức tạp để giúp khối thép này trở lên chắc khỏe và dẻo dai hơn bất cứ thứ kim loại thông thường. Nào, với cánh tay quai búa của Iragan, Runner cũng hát và dưới lời hát ngâm nga dịu dàng của bà mọi cú giáng xuống đều trúng đích. Runner làm nguội thanh thép sáng sau 6 lần tôi luyện, bà lặp lại toàn bộ quá trình với nửa số miếng thép sáng còn lại. Tôi luyện giống hệt như thanh đầu tiên, sau đó bà thu thập số miếng thép mềm, tôi luyện và hàn chúng 10 lần trước khi biến nó thành cái nêm ngắn và nặng. Tiếp theo, Runner nhờ Sapphire lại tiếp tục đốt nóng hai thanh thép vừa xong. Runner đặt hai thanh thép nóng rực cạnh nhau trên chiếc đe, ghi chặt chúng lại với nhau nhờ một cặp kìm kẹp, và sau đó xoắn chúng lại 7 lần. Những tia sáng lóe lên trong không khí khi bà nện búa xuống để hàn chúng lại với nhau thành một tấm duy nhất. Kết quả là một khối thép sáng đã được Runner tôi luyện, hàn, và quay búa xuống làm cho nó dài ra gấp 6 lần. Khi bà hài lòng với chất lượng của kim loại, bà đập dẹt thanh thép thành một miếng phẳng dày hình chữ nhật. Cắt miếng đó dọc chiều dài bằng một cái đục vô cùng sắc bén, và uốn cong mỗi thanh ở chỗ giữa. Và như thế chúng đã có chiều dài được định hình, hình chữ V. Qua đó, Iragan có thể ước tính bà sẽ hoàn thành tiến trình trong 1 giờ rưỡi nữa. Nó thật kinh ngạc về tốc độ của bà, thậm chí dường như chính cơ thể nó cũng làm nó ngạc nhiên. Chưa khi nào trước đây nó thấy một thợ rèn nào làm việc thoải mái như thế. Và bây giờ không còn việc gì khó khăn nữa. Runner tiếp tục hát để thêu dệt lên những cấu trúc pháp thuật yểm vào trong thép sáng và điều khiển cánh tay Iragan chính xác một cách tuyệt đối. Giữa những tiếng động hỗn tạp, lửa, ánh sáng, và sự nỗ lực, Iragan nghĩ thoáng nhìn thấy khi Runner nhìn toàn bộ lò rèn qua con mắt của nó. Và cái bóng mảnh mai đứng trước cửa. Sapphire biết được sự nghi ngờ của nó. Cô ả nói, Iragan, chúng ta không chỉ có một mình. Họ là ai? Iragan hỏi. Sapphire gửi cho nó những hình ảnh ngắn, nhăn nheo của con mèo ma mau, trong hình dạng một con người đứng giữa hai vị tiên, những người mà không cao hơn nó. Một trong số họ là nam, một là nữ, và cả hai đều đẹp lạ thường, thậm chí đẹp theo cả tiêu chuẩn của loài tiên. Khuôn mặt nghiêm nghị của họ trông có vẻ uyên thâm và vô hại, làm Iragan không thể đoán được tuổi của họ. Da họ nhợt nhạt, ánh bạc. Iragan chất vấn Runner về sự xuất hiện của hai vị tiên khi bà để cho cơ thể của nó được nghỉ ngơi một chút. Runner liếc nhìn họ, tao cho nó có một cái nhìn dễ dàng hơn, sau đó không phá vỡ bài hát của bà. Bà nội bằng ý thức, họ là Alaner và Dusan, chỉ là những đứa trẻ của Enmera. Thật là quá đỗi vui mừng khi cách đây 12 năm chúng được sinh ra. Họ không giống các thần tiên khác mà tôi từng gặp, nó nói, những đứa trẻ của chúng ta thật là đặc biệt, khắc tinh của tà thần ạ, chúng đã được chúc phúc với những món quà của sức mạnh và vẻ đẹp thanh nhã. Ở độ tuổi của chúng ta không thể như thế, mặc dầu phép thuật của chúng ta có từ rất sớm nhưng không bao giờ thực sự ruồng bỏ chúng. Runner không lãng phí thêm thời gian để nói chuyện. Bà điều khiển Iragan bê mảnh hình tam giác làm bằng thép sáng đặt vào giữa hai cái mảnh hình chữ V và nện búa lên chúng cho tới khi những mảnh này bao lấy mảnh hình tam giác và chúng gắn sát vào nhau. Sau đó Runner hàn những mảnh này thành một khối, và trong khi kim loại vẫn còn nóng, bà bắt đầu kéo nó thành hình gần giống với một thanh kiếm. Miếng tam giác mềm trở thành xương sống của kiếm, trong khi hai mảnh cứng trở thành hai lưỡi và mũi kiếm. Công việc trở nên chậm lại khi Runner quay trở lại với phần chuôi kiếm và thận trọng nện búa lên lưỡi kiếm để hòa thành đến những góc cạnh cuối cùng. Và thật cân đối, Runner nhờ Sapphire nung thanh kiếm từng đoạn một, mỗi đoạn không dài hơn 6 hoặc 7 inch. Bằng cách Runner cầm kiếm kề sát một lỗ mũi của cô ả, bằng cách đó cô ả chỉ cho một ngọn lửa nhỏ đi qua. Bóng tối lại bị đẩy lùi ra ngoài cửa mỗi khi ngọn lửa lóe lên. Trố mắt nhìn, Iragan kinh ngạc khi đôi bàn tay nó đã biến cục kim loại thô thành một vũ khí chiến tranh hoàn hảo. Bằng tất cả các cú đánh, lưỡi kiếm trở lên sáng hơn, từ cục kép sáng giờ chuyển thành một thanh kiếm mà Runner hằng ao ước. Cuối cùng công việc cũng sắp kết thúc, nằm trên chiếc đe là một thanh kiếm màu đen dài. Mặc dù nó còn thô ráp và chưa hoàn thiện, nhưng nó tỏa ra một cảm giác đầy sát khí. Runner cho phép cánh tay của Iragan được nghỉ ngơi một lúc khi chờ thanh kiếm nguội dần trong không khí. Rồi bà điều khiển Iragan mang thanh kiếm tới một góc khác của xưởng rèn, nơi mà bà đã sắp xếp 6 cái bánh xe khác nhau. Những chiếc rũa, chiếc nạo và những hòn đá mài. Bà cố định thanh kiếm bởi hai khúc gỗ và sử dụng 1 giờ tiếp theo để bào mòn bề mặt thanh kiếm bằng một con dao bào. Dùng rũa để tạo những đường viền cho thanh kiếm. Trong khi bào rũa, mỗi phát mài hoặc rũa dường như hiệu quả gấp 2 lần bình thường. Bà biết cách chính xác dùng những công cụ này để lấy đi bao nhiêu lượng thép cần thiết. Trong khi rũa, Brannon cho thêm 1 viên than vào lò, đợi một lúc cho lửa cháy to. Bà trộn bùn than, đất sét mịn, cho sấy khô tạo thành thứ đá bọt để đánh bóng và chúng kết tinh thành một loại sáp. Dùng thứ đã pha chế được bà sơn lên thanh kiếm 2 lần và nhiều hơn ở chỗ sống của thanh kiếm. Bôi lớp dày hơn là đất sét nhão. Thanh kiếm nguội dần và tạo một lớp mềm bao phía bên ngoài. Đất sét nhẹ đi khi Runner sấy khô nhanh nó bằng một câu thần chú. Dưới sự điều khiển của bà tiên già, Iragon đi tới chỗ lò. Nó đặt thanh kiếm phẳng phía trên lớp đất sét trộn than. Đẩy chiếc bệ thối bằng tay còn lại, nó kéo chậm chậm hướng về phía hông của nó. Chỉ một lần mũi kiếm chạm lửa, Runner lật đi lật lại và lặp lại một cách tuần tự. Bà tiếp tục kéo lưỡi kiếm qua than hồng cho đến khi cả hai bên lưỡi đều đạt được màu vàng cam và sống kiếm màu sáng đỏ. Sau đó, với một sự di chuyển nhịp nhàng, nâng thanh kiếm lên khỏi than hồng, Runner hô hô thanh kiếm trong không khí rồi nhúng nó vào trong cái máng đầy nước cạnh lò. Một tiếng nổ của hơi nước thoát ra từ mặt nước, kèm theo tiếng xèo xèo và bọt sủi Excenzi quanh thanh kiếm. Sau một phút, nước đục lắng xuống, Runner rút thanh kiếm ra bây giờ trông nó óng ánh màu ngọc trai xám. Mang trở lại ngọn lửa, bà nung toàn bộ thanh kiếm với nhiệt độ giống nhau để giảm sự vỡ mẻ của lưỡi kiếm, sau đó lại đem nó đi lam nguội một lần nữa. Iragon hy vọng Runner sẽ buông tha cho cơ thể của nó sau khi họ đã rèn hơi thanh kiếm, nhưng ngạc nhiên thay, bà vẫn dùng ý chí để điều khiển các chi của nó. Runner điều khiển nó tắt lò, sau đó cho Iragon đi tới chỗ chiếc ghế dài với những cái rũa, cái nạo và những hòn đá mài. Bà để nó ngồi xuống và sử dụng những hòn đá mịn hơn để đánh bóng kiếm. Trong ký ức của bà, Iragon nhận ra bà thường sử dụng cả tuần hoặc hơn thế nữa để đánh bóng một thanh kiếm. Nhưng vì có bài hát phép thuật nên việc này chỉ mất 4 giờ. Thêm vào đó cũng là để chạm trổ những đường nét tỉ mỉ cho lưỡi kiếm. Khi thép sáng trở lên mịn hơn, màu sắc thực sự của nó mới được bộc lộ. Nhìn nó, Iragon có thể thấy màu sắc lung linh mờ ảo. Những đường viền hoa văn cực đẹp, cơ bắp trên cánh tay phải Iragon nở ra khi Runner cầm cái chuôi kiếm được trang trí khá đẹp. Và cái rũa mà nó vẫn cầm trên tay trượt khỏi chuôi kiếm bật ra khỏi các ngón tay của Iragon. Đủ rồi, Runner nói và rút khỏi tâm trí Iragon, bị sốc bởi sự đột ngột này. Iragon đung đưa trên ghế gần như mất thăng bằng trước khi lấy lại sự điều khiển các chi của mình. Nhưng chúng ta chưa hoàn thành mà nó miễn cưỡng quay đầu lại phía Runner. Runner đứng dậy và lắc đầu. Ta không cần cậu giúp đỡ thêm nữa. Khắc tinh của ta thần ạ, hãy đi chợp mắt một chút cho tới khi bình minh lên. Nhưng, cậu đã quá mệt rồi, và thậm chí với phép thuật của ta cậu cũng có thể sẽ làm hỏng thanh kiếm nếu cậu vẫn tiếp tục cố sức. Nào hãy để thanh kiếm đó, ta sẽ chăm sóc nó mà không sợ vi phạm vào lời thề đâu. Nào đi đi, cậu sẽ tìm thấy một chiếc giường trên tầng 2, nếu cậu đói thì còn thức ăn trong phòng ăn đó. Iragon ngập ngừng, miễn cưỡng rời đi, gật đầu và rời khỏi chiếc ghế dài. Lê bước chân vét cả bụi tung lên, khi đi ngang qua bà, vẫy tay về phía Sapphire để chào cô ả và quá mệt mỏi để nói thêm được một lời nào nữa. Quay lại cô ả làm tóc nó rối bù bởi một hơi thở trong không khí và nói. Em sẽ canh chừng cho, cậu bé ạ. Iragon ngừng lại trên ngưỡng cửa nhà Runner và nhìn qua cánh cửa tối tới nơi mà Mao và hai vị tiên vẫn còn đứng đó. Nó giơ một tay lên chào, và Mao cười với nó, bộc lộ sự hóm hỉnh của cô ta bằng một cái răng nhọn. Một cảm giác ngứa ran trườn xuống cổ Iragon khi hai vị tiên trẻ nhìn chằm chằm vào nó. Đôi mắt to và soi mói của chúng phát sáng lờ mờ trong bóng tối. khi họ không còn có thêm cử động nào nữa. Nó cúi đầu rảo bước vào trong, nằm ngay xuống cái đệm êm ả, cách Trương.